500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, vẫn luôn nghĩ tới sự tình. Khoảng thời gian này Chu Du xin quá mấy lần bảo mẫu. Ở Mua Hào Trạch thời điểm liền từ tiêu thụ mới nơi đó thu được đối ứng phương thức liên lạc. Như là chuyên môn là cao cấp nhân sĩ phục vụ bảo mẫu công ty. Các nhãn hiệu lớn gia cụ phục vụ hậu mãi điện thoại. Cao cấp khách sạn phương thức liên lạc. Cùng với một ít lung ta lung tung điện thoại. Trên căn bản nghĩ muốn vật gì tốt lời nói. Tìm tới những người này khẳng định liền có thể có biện pháp. Không nằm ngoài chính là năng lực có tiền. Chỉ là Chu Du không nghĩ thích ứng kiểu sinh hoạt này. Hắn mỗi ngày hoạt động phạm vi còn chính là phòng ngủ phạm vi. Đối với rất nhiều thứ đều là căn cứ trắng phiêu mộc mạc tư duy đối xử. Có thể thử xem liền thử xem. Thế nhưng trước sau không đem trong nhà một vài thứ xem là đồ vật của chính mình. Càng sẽ không vì trải nghiệm mà đi trải nghiệm. Chu Du nên biết tương đối dài thọ đi. Tâm thái tốt hơn. Hiện ở cái này 175m² căn phòng lớn. Đối Chu Du tới nói y nguyên là hơi lớn rồi. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Y nguyên là cùng cái kia 1,700m² hào trạch một dạng. Muốn xin bảo mẫu đến thanh khiết. Chu Du hiện tại vẫn là giống như trước đây. Từng trải qua 1000 hơn 2000m² hào trạch. Sở dĩ cảm thấy 175m² nhà không hề lớn. Thế nhưng trên thực tế, Chu Du lại rất rõ ràng dựa vào bản thân chân thực năng lực. Một cái phòng vệ sinh cũng không mua nổi. Để bảo mẫu quét tước bên trong phòng, Chu Du một người ở trong sân thu dọn đồ đạc. Trong sân Chu Du mua bồn hoa cùng hoa cỏ. Hiện tại đã không ai sẽ đến trong sân trộm đồ vật rồi. Rốt cuộc trộm đồ vật là không tốt hành vi. Vạn nhất bị bắt liền các loại trên ý nghĩa tính xã hội tử vong rồi. Máy thu hình rất tiện dụng, đặc biệt là để mọi người đều biết nơi này có máy thu hình sau. Pháp không trách chúng, cũng sẽ thu lại điểm. Vừa ra cửa, liền nhìn thấy một cái con quạ nhỏ không biết từ cửa chạy đến. Bay đến vừa trên bệ cửa sổ đứng. Chu Du phát hiện con quạ nhỏ này khả năng là theo con quạ học cái xấu rồi. Cả ngày chính là trốn ở sofa dưới đáy chờ bên trong góc. Bất quá rất dính người. Chính mình đi nơi nào nó đều sẽ đuổi kịp. Theo Chu Du, đây chính là một cái không có cảm giác an toàn. Đều là kề cận chủ nhân con quạ nhỏ. Tuy rằng bình thường biểu hiện cũng không phải như vậy dính người. Thế nhưng trên thực tế biểu hiện liền là như vậy. Không nhìn thấy chủ nhân sẽ rất hoảng hốt. Chu Du nội tâm ấm áp. Thật tốt con quạ nhỏ a. Con quạ nhỏ, đi cùng ra ra ngươi nói một tiếng. Mấy ngày nay không nên ra khỏi cửa. Có bằng hữu có thể sẽ lại đây. Đến thời điểm mọi người tụ tụ. Con quạ nhỏ sau khi nghe. Liền cấp tốc bay ra ngoài. Chu Du nói ra ra. Là con quạ chủ nhân Quách Ngả. Nhìn thấy con quạ nhỏ nghe lời bay ra ngoài thông báo người. Chu Du cũng lộ ra mỉm cười. Mình tùy thời có thể đem ba thần tướng gọi ra. Đồng thời điện thoại cũng rất thuận tiện. Bất quá lúc này cũng không phải sốt ruột như vậy. 175m² căn phòng lớn. 10 người ăn cơm cũng không có vấn đề. Nếu là 20, 30 người lời nói. Chu Du liền đi hơn 1000m² hào trạch nơi đó rồi. Hơn 100 lời nói. Vậy khẳng định là càng to lớn hơn hào trạch mới thích hợp. Chu Du nghĩ tới đây. Đột nhiên cảm thấy mua nhà tốc độ cùng nhận thức bằng hữu có quan hệ. Coi như không phải 500 cái Quách Tĩnh, nhận thức hơn 10 bằng hữu. Ở phổ thông thành thị mua cái 175m² nhà cũng không khó. Nhận thức hơn 100 cái bằng hữu lời nói. Dựa vào phần này xã giao năng lực liền đầy đủ trải qua ngày thật tốt rồi. Tối thiểu cũng không phải một tên rác rưởi. Ai, ta đại khái đúng là một tên rác rưởi đi. Chu Du thở dài, cảm giác tốt trống vắng. Tiền kiếm được càng nhiều liền càng trống không? Vận may bên ngoài, tất cả là số không? Chu Du đang ở có chút buồn bực dùng cành cây nhỏ trên đất đào đất chơi thời điểm. Một cái đi ngang qua A-di liền dừng bước. Chu Tổng, ngày hôm nay như thế nhàn sao? Chu Du ngẩng đầu lên, phát hiện là mẫu thân của Nhan Kính Y khấu A-di. Khấu A-di là tiểu khu cư ủy hội một thành viên. Bình thường ở trong tiểu khu giám sát người khác đeo khẩu trang ném rác rưởi loại hình. Thường thường ở trong tiểu khu dò xét. Nơi này ở cũng không hoàn toàn là quan chức. Cũng có về hưu công chức và văn nghệ công tác giả. Cùng với một ít đồ nơi này hoàn cảnh tốt người giàu. Bên trong tiểu khu đối những người không có liên quan tính cảnh giác rất mạnh. Có chút chiều dương bác gái loại ý tứ kia. Khắp nơi là nhãn tuyến. Nhà ai nếu là thường thường có người xa lạ đi vào đêm. Vậy khẳng định là sẽ phát động tuyến đỏ. Đặc biệt là ở nhà trọ lâu cùng cao tầng. Càng rõ ràng, Chu Du đứng lên đến ngượng ngùng nói. Hừm, không có chuyện gì đi ra phơi tắm nắng. Hiện tại gần như nhanh tới mùa thu rồi. Một hồi mưa xối xả qua đi liền lạnh nhanh hơn rất nhiều. Bên trong tiểu khu không khí cũng tốt hơn. Chu Du cảm giác cùng A-di này không có gì hay tán gẫu. Cũng thực sự là không tìm được loại chuyện gì rồi. Khấu A-di cách lưới sát. Nhiệt tình nói rằng, Chu Tổng, lần trước cùng ngươi nói chuyện kia ngươi cảm thấy thế nào? Chu Du vẻ mặt nghi hoặc, chuyện gì? Khấu A-di cười nói, đương nhiên là ra mắt sự tình rồi. Chúng ta trong tiểu khu có không ít cô nương tốt. Thật nhiều người đều tìm ta hỗ trợ giật dây. Chu Tổng ngươi đến cùng có hay không ý đó a? Chu Du suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ ngượng ngùng nói. Ta trình độ văn hóa không cao. Cũng không có kinh nghiệm yêu đương. Tác phong lại có chút kém. Chấm ngoặc kép. Khấu A-di nhìn thấy Chu Du có ý nghĩ rồi. Liền cao hứng nói rằng. Cái này ngươi yên tâm. Nam nữ quan hệ vẫn là sự tình sao? Chúng ta nơi này. Nhất không thèm để ý chính là cái này rồi. Trên thực tế là thật không thèm để ý. 2, 3, 4, 5, 6 hôn. Nhiều không thể đếm hết được. Trước đây tổng cảm thấy đại nhân vật sẽ rất lưu ý sạch sẽ không sạch sẽ. Thế nhưng hiện tại Chu Du phát hiện chỉ có bần cùng rác rưởi chính mình có nhiều như vậy yêu cầu. Minh tinh võng hồng. Dù cho là có rất nhiều bạn trai trải qua nữ nhân. Đều có thể mở ben. Tiến hào môn. Hơn nữa căn bản không người quan tâm cái gì bằng cấp. Chu Du càng ngày càng phát hiện thế giới chính là một cái vận may trò chơi. Cũng không phải số may liền không cần năng lực rồi. Mà là người có năng lực quá nhiều. Sở dĩ vận may rất trọng yếu. Chu Du ngượng ngùng nói. Ta hiện nay không có kết hôn ý nghĩ. Khấu A-di cười nói. Kết hôn không cần quá sớm. Trước quen biết một chút cũng tốt. Vạn nhất gặp phải hợp nhãn đây. Ngươi nói ngươi hiện tại cũng sự nghiệp thành công rồi. Hơi hơi rút ra chút thời gian gặp gỡ. Này nữ nhân tốt tùy ngươi chọn. Còn có thể không tìm được thích hợp sao? Bị Khấu A-di nói như vậy. Chu Du liền ngượng ngùng nói. Vậy cũng tốt. Bất quá mấy ngày nay không được. Ta mấy ngày nay có chuyện. Hắn vẫn luôn đang suy nghĩ ra mắt sự tình. Chỉ là xuất phát từ tự ti mới vẫn ẩn núp. Khúc mắc đã sớm mở ra rồi. Hiện tại cũng nhìn rõ ràng rất nhiều. Khấu A-di sướng đến phát rồ rồi. Cấp tốc bảo đảm nói. Chuyện này giao cho ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Rất nhanh. Nhan Kính Y người nhà nhóm liền biết rồi chuyện này. Tin tức rất nhanh sẽ bắt đầu lên men. Rất nhanh sẽ có nhiều người hơn biết rồi cái này nội mạc tin tức. Toàn cầu trẻ trung nhất ngàn tỷ phú hào. Nhiệt thủy hồ tập đoàn thiếu chủ. Các quốc gia đỉnh cấp đại lão khách quý, chi giao khắp thiên hạ, phong lưu phóng khoáng, tài trí song tuyệt mỹ nam tử, Chu Du, người nào đều đúng, người nào cũng đều không đúng. Vô số sự thực chứng minh, nhiều tiền sau, người là sẽ trở nên đẹp trai. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.